Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1730, ngủ chung cảm giác. Chúng nữ đều là đầy vẻ khinh bỉ chừng lấy Diệp Thiên. Người nào cũng không nói chuyện, ở trong môi trường này, cho dù là thật nghĩ chủ động nhào vào Diệp Thiên trong ngực Tô Tâm Di, cũng không có dũng khí. Đem trong lòng ý nghĩ biến thành hành động, đến mức nhan như tuyết, nhan như xương hai tỷ muội thì càng là đỏ mặt, cúi đầu thấp xuống, không nhìn thẳng Diệp Thiên lời nói, một chút mặt mũi cũng không cho ta, uổng phí hết ta nhiều nước bọt như vậy. Diệp Thiên có chút mất hết cả hứng, nhún nhún vai, khẽ than thở một tiếng, thương tổn tự tôn. Đang khi nói chuyện, cong ngón búng ra một đạo chỉ phong, không nghiêng không lệch, đúng lúc rơi vào Đại Bưu trên thân. Đại Bưu hai tay lúc trước bị Diệp Thiên cứ thế mà dẫm bảo, đau đến Đại Bưu phát ra như giết heo kêu thảm, nhưng Đại Bưu lại từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy đầu óc thanh tỉnh. Vừa mới Diệp Thiên cùng Thành nơi xa tất cả đối thoại, tất cả đều truyền vào hắn trong tai, tuy nhiên bên trong một ít chi tiết hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng rất khẳng định ý thức được mình bị Thành nơi xa cho lừa gạt. Thành nơi xa từng hứa hẹn nói được chuyện bên ngoài, hội mang theo tóc vàng bao quát ca lúc còn sống trên trăm số huynh đệ đầu nhập vào đến dưới trướng hắn. Thẳng đến vừa mới hắn mới biết được, chỉ sợ chính mình thật đạt thành Thành nơi xa yêu cầu, Thành nơi xa cũng không nhất định hội làm tròn lời hứa. Dù sao, Thành nơi xa sau lưng còn có người đang thao túng Thành nơi xa. Chính mình từ vừa mới bắt đầu thì rơi vào Thành nơi xa đặt bẫy bên trong. Cũng là thẳng đến vừa mới, Đại Bưu mới biết được, thanh niên trước mắt cũng là truyền thuyết cái này không gì làm không được đến giống như thần nam nhân, tà thần Diệp Thiên. Quả nhiên là không gì làm không được a, thật rất giống một tôn thần. Đại Bưu trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng càng nhiều thì hơn là hoảng sợ cùng bất an. Chính mình vậy mà không biết sống chết đắc tội tà thần. Lấy tà thần giết người như ngóe tác phong, mình nếu là còn có thể sống được nhìn thấy ngày mai mặt trời, vậy liền thật là một cái kỳ tích. Đang lúc Đại Bưu tâm thần hoảng hốt thời khắc, Diệp Thiên bắn ra chỉ phong, xâm nhập Đại Bưu thể nội, Đại Bưu chỗ cụt tay máu tươi, nhất thời đình chỉ cuồng phún, mà lại vết thương, thình lình trong nháy mắt kết vảy, lại không một chút thống khổ theo chỗ cụt tay truyền đến. Hắn cũng không biết, đây là Diệp Thiên cái kia một luồng chỉ phong, mang đến thần hiệu, hắn chỉ biết là, mình bây giờ muốn đem Thành nơi xa chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ đi chính mình mối hận trong lòng. Đại Bưu xoay người ngồi dậy, sát khí bắn ra bốn phía, ánh mắt trực câu câu ngắm nhìn Thành nơi xa, âm thanh lạnh lùng nói, mập mạp chết bầm, con mẹ nó ngươi bốc lên ta cùng tà thần tranh đấu, mục đích chính là vì để cho ta chết bởi tà thần chi thủ. Ta làm sao có thể tha cho ngươi? Đại Bưu thương thế trên người, tại trong chớp mắt, đã phục hồi như cũ. Đừng nói là Thành nơi xa không tưởng tượng nổi, cho dù là thân là người trong cuộc, Đại Bưu cũng cảm thấy thật không thể tin. Toàn bộ gian phòng bên trong, trừ Diệp Thiên bên ngoài, tất cả mọi người bị hắn trong nháy mắt khôi phục thương thế tình hình, cả kinh sửng sốt một chút, về nhà ngủ cảm giác. Các vị mỹ nữ, tối nay nhiệt độ chợt hạ, tốt nhất là chăn lớn cùng ngủ, dạng này mới có thể lẫn nhau sưởi ấm. Diệp Thiên lăn lộn như vô sự hướng về phía nhìn nhau ngạc nhiên vẫy tay về sau, lại đi tới Nhan Như Tuyết bên người. Ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, đem Nhan Như Tuyết từ trên ghế dìu dắt đứng lên, cười tủm tỉm nói, Như Tuyết lão bà, đi thôi, trò vui đã kết thúc, nên thu xếp làm sao tàn cục. đó là bọn họ sự tình. Sau đó sẽ có rất huyết tinh nội dung cốt truyện trình diễn. Các ngươi còn là không muốn lại nhìn, để tránh tối nay làm ác mộng. Các ngươi cả đám đều hướng ta trong ngực chui, ta sẽ không chịu đựng nổi. Nhan Như Tuyết dài ra một ngụm chọc khí. Nàng đã sớm thói quen Diệp Thiên miệng lưỡi dẻo quẹo tập tính. Lúc này cũng không nói lời nào, mà chính là tùy ý Diệp Thiên ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn. Trên thực tế, nàng cũng hy vọng sớm đi rời đi nơi thị phi này. Diệp Thiên đề nghị, gãi đúng chỗ ngứa, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết vừa đi. Bọn người nữ cũng tranh thủ thời gian theo đuôi tại phía sau hai người. Rất mau rời đi gian phòng. Trong khoảnh khắc, gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có Đại Bưu cùng Thành nơi xa hai người. Hai người chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên vậy mà nói đi là đi. Diệp Thiên vừa đi, Thành nơi xa không khỏi như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Trong lòng tảng đá lớn, cũng tại thời khắc này rơi xuống đất. Mập mạp chết bầm, người đây là muốn đi đi nơi đâu? Nhìn thấy Thành nơi xa chuyển lấy bước chân, liền muốn hướng gian phòng bên ngoài lúc chạy. Đại Bưu gầm lên giận dữ, từ dưới đất lung la lung lay đứng người lên, mất đi hai tay, đồng thời cũng để cho hắn mất đi cảm giác cân bằng. Thành nơi xa cười lạnh, bế nghễ lấy Đại Bưu, không quan trọng đáp lại nói, làm gì, ngươi còn muốn giết chết lão tử hay sao? Tê liệt, ngươi cũng không ngó ngó mình bây giờ cái này hùng dạng đây. Ngươi cũng không tiếp tục là cái kia tay cầm dao bầu, ngang dọc thế giới dưới lòng đất Đại Bưu tử. Hiện tại ngươi a chỉ là người tàn phế. Lão tử một chân liền có thể đá chết ngươi. Khác mẹ hắn, tại lão tử trước mặt phách lối, lão tử cũng không phải ăn chay. Đại Bưu đột nhiên đánh gãy Thành nơi xa câu chuyện. Tà thần lúc trước nói qua, muốn ngươi đâm mù hai mắt, thế mà cuối cùng lại không hề nói gì. Liền rời đi, ngươi biết cái này là nguyên nhân gì sao? Nắm thảo mẹ nó, tức hổn hển Thành nơi xa, chửi ầy lên âm thanh, vừa ra miệng, miệng liền phảng phất bị một thứ từ trong lúc vô hình vươn ra đại thủ che. Lại không còn cách nào phát ra nửa điểm thanh âm, liền Đại Bưu đều có thể nghĩ ra được sự tình. Hắn Thành nơi xa não tử tốt như vậy khiến người, tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được. Nghĩ được như vậy, Thành nơi xa tâm nhất thời lạnh một nửa. Đại Bưu cười hắc hắc, dựa lưng vào vách tường, dùng cái này đến treo chống thân thể mình, không để cho mình té ngã trên đất. Tà thần không có xử trí ngươi, là bởi vì hắn đem xử trí ngươi nhiệm vụ giao cho ta tới làm. Lấy hắn thân phận như vậy, ra tay với ngươi, thật sự là một kiện thật mất mặt sự tình. Cho nên hắn thi triển thần thông để cho ta thương thế, có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Nói lời này lúc, Đại Bưu đầy mặt đều là không che giấu được hưng phấn cùng vẻ sùng bái. Đại Bưu vừa dứt lời, niềm tin cùng dũng khí toàn tuyến sụp đổ Thành nơi xa. Thì, phù phù, một tiếng, thẳng tắp quỳ dạp xuống đất, nước mắt chảy ngang, lúc trước phách lối cuồng ngạo thần thái trong khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó thì là một mặt hoảng sợ. Cho dù Đại Bưu thành phế nhân, bên ngoài dù sao còn tập kết lấy Đại Bưu mang đến hơn 30 số thủ hạ thân tín, mà chính mình chỉ có một thân một mình, làm sao có thể cùng hơn 30 người chống lại. Đại Bưu cười to lên, hướng về phía gian phòng bên ngoài mọi người, cất giọng nói, các vị huynh đệ, cho ta đóng cửa lại. Bất luận trong phòng xảy ra chuyện gì, các ngươi nghe được cái gì thanh âm, không có ta mệnh lệnh, người nào cũng không cho tự tiện xông vào. Nghe hiểu chưa? Giờ phút này Đại Bưu lại lắc mình biến hóa. Thành lúc bình thường cái kia đã nói là làm nhân vật kiêu hùng, ngay sau đó, truyền đến bên ngoài mọi người hồi phục âm thanh, rõ ràng, trắng. Sau đó, có người đem cửa phòng từ bên ngoài khóa lại, quỳ trên mặt đất Thành nơi xa. nước mắt ngăn không được chảy ra ngoài. Hai đùi rung động, đột nhiên bọc đái siết chặt, trực tiếp tè ra quần. Hắn biết rõ, cho dù cùng đại biêu một chọi một đọ sức, chính mình cũng tuyệt đối không có khả năng là đại biêu đối thủ. Trong đầu suy nghĩ chập trùng, mãnh liệt cầu muốn sống. Khu xử hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói, biêu ca, ta sai, lần này ta là thật biết sai, ta không nên như thế đối với ngài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.